Cửu vực kiếm đế, chương 2395, khe núi mây mù. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trước đó thụ thương nghiêm trọng. Việc cấp bách vẫn là khôi phục thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ minh văn kế hoạch. Cũng theo đó ngưng lại. Không lại đây đến cái này Nam Hoang Sơn Lâm về sau. Săn giết cái này kiếm vĩ thiên báo về sau. Lại là lại để cho Sở Phong Miên lên ngưng luyện bất hủ minh văn tâm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất hủ minh văn mang đến lực lượng. Sở Phong Miên thế nhưng là thể nghiệm được. Hắn hiện tại có thể hóa thân thanh đồng thiên ma bộ dáng. Cũng là cùng bất hủ minh văn lực lượng. Cùng một nhịp thở. Muốn là có thể tại ngưng luyện một viên bất hủ minh văn. Sở Phong Miên thực lực. Còn đem tiến thêm một bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Ma. Người ngưng luyện bao nhiêu đường thiên vu minh văn. Sở Phong Miên đột nhiên quay đầu đối Vu Ma dò hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất hủ minh văn mang đến lực lượng. Để Sở Phong Miên đều cảm giác được có chút khó tin. Nếu như mỗi một tên vu tộc. Đều có như thế nghịch thiên tăng lên lời nói. Vu tộc thực lực. Hẳn là hoàn toàn không chỉ như thế mới đúng. Cái này khiến Sở Phong Miên. Vậy có chút kỳ quái. Vừa lúc thừa cơ hỏi một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vu minh văn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Vu ma trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ kỳ quái. Tựa hồ là suy nghĩ một chút. Mới minh bạch lại đây. Mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói là thiên vu chân mệnh đi. Ta ngưng luyện hai đạo. Thế nào? Chỉ có hai đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe Vu Ma trả lời. Nhướng mày. Lấy khôn vu bộ lạc tới gần Nam Hoang Sơn Lâm. Không có khả năng thiếu khuyết tinh huyết mới đúng. Tối thiểu một tôn hung thú ẩn chứa tinh huyết. Đều chỉ ít tương đương với 10 tên cùng cảnh giới võ giả. Nhưng như thế hoàn cảnh dưới. Vu Ma mới ngưng luyện hai đạo bất hủ minh văn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khôn vu bộ lạc. Ngoại trừ ta. Cũng liền còn có cái khác 5 tên vu tộc. Ngưng luyện hai đạo thiên vu chân mệnh. Còn lại đại bộ phận đều là ngưng luyện một đạo. Thế nào? Vu Ma có chút không giải thích đường. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Sở huynh không phải? Ta hết thảy ngưng luyện 4 đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút. Cũng không có giấu giếm. Hồi đáp. 4 đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Ma thanh âm lập tức trở nên cao bắt đầu. Con mắt chừng đến to như hạt đậu. Này tấm thần sắc. Thế nhưng là muốn so lên vừa mới Sở Phong Miên nói hắn thực lực gần nhau vu chiến tướng thời điểm. Còn muốn càng thêm giật mình. Nhìn thấy Vu Ma như thế khoa trương phản ứng. Sở Phong Miên vậy tự hồ minh bạch lại đây. Hắn ngưng luyện 4 đạo bất hủ minh văn. Phảng phất tại vu tộc xem ra. Thế nhưng là vô cùng giật mình sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đã hỏi nơi này, cũng không có dừng lại lý do. Sở Phong Miên còn là tiếp tục truy hỏi đường. Thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh, người đến tột cùng là cái kia bộ lạc xuất thân Vu tộc. Làm sao có như thế nghịch thiên huyết mạch? Vu ma giật mình nửa ngày. Mới hồi lâu phản ứng lại đây. Đây là Vu ma đã là từ trên người Sở Phong Miên. Gặp được quá nhiều kinh ngạc. Nhưng vẫn còn có chút để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch, cái này cùng huyết mạch có quan hệ gì? Sở Phong Miên ánh mắt tránh qua mấy điểm nghi hoặc nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh ngươi không biết. Nhìn thấy Sở Phong Miên thái độ. Vu ma sững sờ. Sau đó mới phản ứng lại đây đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suýt nữa quên mất. Sở huynh ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Kỳ thật cái này ngưng luyện thiên vu chân mệnh. Chính là huyết mạch càng thuần. Càng tiếp cận vu thần huyết mạch. Mới có thể ngưng luyện càng nhiều thiên vu chân mệnh. Giống như là đại bộ phận vu tộc. Chỉ có thể ngưng luyện một đạo thiên vu chân mệnh. Miễn cưỡng hóa thành thiên vu chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngưng luyện ra hai đạo thiên vu chân mệnh vu tộc. Đều là huyết mạch bên trong. Mang có một chút điểm vu thần huyết mạch. Ngưng luyện đạo thứ ba thiên vu chân mệnh vu tộc. Tại chúng ta Khôn Vu bộ lạc bên trong. Hết thảy chỉ có qua một vị. Liền là vị nào vẽ bản đồ vu chiến tướng. Về phần ngưng luyện bốn đạo thiên vu chân mệnh vu tộc. Chỉ sợ đều là một chút cỡ lớn vu tộc bộ lạc vương tộc. Mới có tư cách, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở huynh có thể ngưng luyện bốn đạo thiên vu chân mệnh. Chỉ sợ khẳng định là cái nào một chi vu tộc vương tộc. Nghe được vu ma nói xong. Sở Phong Miên mới hiểu được cái này thiên vu chân mệnh. Cũng chính là bất hủ minh văn. Cùng huyết mạch khác nhau. Có thể ngưng tụ bao nhiêu đường bất hủ minh văn. Có thể nói liền là vu tộc bình phán huyết mạch tiêu chuẩn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ngưng tụ đạo thứ tư bất hủ minh văn vu tộc. Dựa theo vu ma lời nói. Nhưng đều là vu tộc bên trong vương tộc huyết mạch. Nhưng Sở Phong Miên lại là một cái gà mờ vu tộc. Có thể nói không có gặp được cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt lời nói. Sở Phong Miên liền nối liền thành vì vu tộc đều khó có khả năng. Nhưng bây giờ mạc danh kỳ diệu. Lại trở thành vương tộc huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại lệnh Sở Phong Miên cũng không có ở nói tiếp một điểm. Chính là Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn ngưng luyện bất hủ minh văn số lượng. Còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Tối thiểu Sở Phong Miên có thể ngưng luyện ra đạo thứ 5 bất hủ minh văn tới. Đây quả thực là siêu việt vương tộc huyết mạch. Nói ra quá mức kinh thế hãi tục. Cho nên Sở Phong Miên vậy dứt khoát chưa hề nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh đồng thiên ma. Đến tột cùng là cùng vu tộc. Có quan hệ gì? Sở Phong Miên cau mày. Thanh đồng thiên ma. Chính là thập phương thiên ma. Ma tộc chi tổ. Nhưng thế mà cùng vu tộc. Có chỗ quan hệ. Để Sở Phong Miên đều không rõ trong đó liên hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nghe nói Khôn Vu bộ lạc bên trong vu tế tử có xác nhận huyết mạch phương pháp. Sở Phong Miên cũng có thể đi vu tế tử chỗ nào. Nhìn xem Sở Phong Miên vu tộc huyết mạch đến tột cùng là cái gì lai lịch. Dù sao lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, toàn bộ Khôn Vu bộ lạc đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Gặp được cái gì ngoài ý muốn, Sở Phong Miên cũng có thể tùy tiện thoát thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng cũng quyết định, từ Nam Hoang Sơn Lâm sau khi rời đi, hắn liền đi một chuyến Khôn Vu Bộ Lạc. Huyết mạch sự tình tạm thời bị Sở Phong Miên ném sau ót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, cái này kiếm vĩ thiên báo trong hang ổ hẳn là sẽ có chút đồ tốt. Sở Phong Miên nói một câu, chính là hướng về vừa mới kiếm vĩ thiên báo đi ra khe núi phương hướng đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường hung thú nghỉ lại chi địa đều là thiên địa linh khí hội tụ chi địa, dạng này địa phương có càng đều có thể hơn có thể sinh trưởng ra tiên dược tới. Vu Ma cũng vội vàng tỉnh ngộ lại đây, đi theo Sở Phong Miên sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một vùng thung lũng cũng không lớn, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem khe núi thu hết vào mắt. Ở trong thung lũng này, ngoại trừ một mực tràn ngập cái này sương mù bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Vu Ma cũng là nhìn nửa ngày, không nhìn ra điều khác thường gì chỗ. Bất quá nhìn xem Sở Phong Miên nghiêm túc bộ dáng, hắn vẫn là cẩn thận canh giữ ở Sở Phong Miên bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dần dần hiện tại Vu Ma cũng đã là lấy Sở Phong Miên là chủ. Dù sao Sở Phong Miên thực lực, kiến thức đều muốn vượt xa cùng hắn. Chỉ là tại một chút vu tộc thường thức sự tình bên trên, Sở Phong Miên bởi vì thụ thương mất trí nhớ, dẫn đến có chút không hiểu, còn cần thường thường hỏi thăm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một vùng thung lũng, ở vào trong núi rừng, khí ẩm nặng, hình thành sương mù, cũng không kỳ quái. Bất quá Sở Phong Miên tại tiến vào sơn cốc bên trong, chính là đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thuốc, mặc dù là lóe lên mà qua, nhưng giấu giếm bất quá Sở Phong Miên cái mũi. Hắn thôi động linh thức, đột nhiên đem trọn cái sơn cốc đều cho bao phủ trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại đem khe núi toàn bộ lấy linh thức bao phủ một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời. Tại phía trên thung lũng này, tựa hồ là toàn bộ mây mù tụ tập địa, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.